Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm .org. Chương 1291, trong ngoài hoàng thành vang lên tiếng giết chóc hai. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Phạm Nhàn đã có phản ứng và quyết định. Nhanh chóng đến đáng kinh ngạc. Phải nói, hành động của Phạm Nhàn đêm nay thực sự rất mạnh bạo. Hơn nữa, những người chứng kiến cảnh tượng này, không hiểu sao từ đáy lòng dâng lên một luồng giá lạnh, như thể bất cứ lúc nào Phạm Nhàn cũng có thể rút kiếm, cướp đi mạng sống của Thái Hậu. Ánh mắt Phạm Nhàn quá bình tĩnh, quá lạnh lùng, giống như dưới lưỡi kiếm của y chỉ là kẻ tầm thường, chứ không phải Thái Hậu có thể ảnh hưởng đến đại thế của thiên hạ. Truyền lệnh cho các thị vệ bên ngoài ngừng tay. Bên trong điện im phăng phắc, nhưng lại làm nổi bật tiếng chiến đấu, tiếng kêu thảm thiết bên ngoài. Sáu kiếm khách xông vào cung vẫn đang giao chiến với thị vệ cung đình. Sau khi khống chế Thái Hậu dưới lưỡi kiếm, Phạm Nhàn không chút do dự. Lập tức quỳ một gối xuống, cẩn thận ẩn mình sau lưng Thái Hậu, trường kiếm dựng ngược vào khuỷu tay, áp sát má Thái Hậu đỏ như máu và thì thầm. Giọng điệu rất bình tĩnh, nhưng mang sức mạnh không cho phép ai phản kháng. Mọi người đều cảm nhận được, nếu Thái Hậu không ra lệnh cho các thị vệ bên ngoài và thái giám cao thủ trong điện ngừng tay, có lẽ Phạm Nhàn sẽ thật sự rút kiếm. Tuy nhiên cuối cùng, Thái Hậu vẫn không phải là kẻ tầm thường. Vị Thái Hậu của Khánh Quốc, năm xưa còn là Vương Phi đã trải qua nhiều năm sóng gió hiểm nguy, tính cách kiên định, không giống những bà lão bình thường. Sau đó, bà cũng lên làm Hoàng Hậu, Thái Hậu hàng chục năm, sống thâm cung, tự nhiên có khí phách và lòng tự tin phi thường. Thái Hậu quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Phạm Nhàn, mái tóc bạc phơ phất loạn xạ, nhưng đôi lông mày nhíu lại, toát lên vẻ uy nghi bẩm sinh, cất giọng lạnh lẽo, đồ đại nghịch bất đạo. Ngươi dám uy hiếp ai gia sao? Giọng nói như chém vàng đập ngọc, khiến thân thể mọi người trong cung chấn động. Trong lòng Phạm Nhàn hơi rùng mình, không ngờ rằng trong hoàn cảnh hiểm nghèo chật vật này mà Thái Hậu vẫn có thể cứng rắn đến thế. Nhưng y hiểu rằng, Thái Hậu cần giữ vững khí phách để tìm kiếm lợi ích trong những việc tiếp theo. Điều càng bất ngờ hơn nữa là, chỉ nghe bốp một tiếng, Thái Hậu đột nhiên lật tay tát mạnh vào mặt Phạm Nhàn. Một vệt tay đỏ nhạt hiện rõ trên gương mặt Phạm Nhàn. Thái Hậu dường như chẳng hề sợ lưỡi kiếm đặt trên cổ mình, đôi mắt nhìn Phạm Nhàn đầy khinh miệt, lạnh lùng nói, ngươi dám giết ai gia sao? Mọi người trong hàm quan điện đều sững sờ, không ngờ dù bị Phạm Nhàn khống chế, Thái Hậu vẫn dám thách thức ương ngạnh như vậy. Không biết bà có sợ Phạm Nhàn thật sự giết mình không? Chứng kiến cảnh này, một số cung nữ hoảng sợ đến ngất xỉu. Nhưng Thái Hậu vẫn lạnh lùng, cứng rắn nhìn Phạm Nhàn. Đôi mắt Phạm Nhàn híp lại, im lặng nhìn khuôn mặt nhăn nheo của Thái Hậu. Y hiểu tại sao bà lão lại tỏ ra cứng rắn đến thế, bởi vì bà biết nếu Phạm Nhàn muốn nắm quyền kiểm soát hoàng cung thì chắc chắn sẽ không dám giết bà. Huống hồ, bà là Thái Hậu, là nãi nãi về mặt huyết mạch của Phạm Nhàn. Bà đoán trước Phạm Nhàn không dám hành động trước mặt nhiều người như thế. Cho dù có đoán sai, bà lão này vẫn phải giữ vững khí phách để tìm cơ hội lật ngược thế cờ. Ngay khi Thái Hậu đột nhiên tát Phạm Nhàn một cái, bên trong hàm quan điện có biến cố bất ngờ xảy ra. Hầu công công, người từ trước tới giờ đều yên lặng bên cạnh điện, bất ngờ bay lên. Nhanh chóng bay lên, nhưng không hướng về phía Phạm Nhàn và Thái Hậu, mà là bay về phía lỗ lớn mà Phạm Nhàn đã đâm vỡ. Trong mắt Phạm Nhàn lóe lên sắc thái lạ, nhưng y không dám rời xa Thái Hậu, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hầu Công Công cùng vài thái giám khác đi qua lỗ đó. Sau vài tiếng động nhẹ, họ đã kiểm soát được một số người. Bàn tay của Hầu Công Công nắm chặt lấy cổ họng của Tam Hoàng Tử Nghi Quý Tần bị một thái giám khống chế. Ninh Tài Nhân vung con dao màu đen, nhưng cũng bị một số thái giám khác vây chặt. Tiểu công gia, đừng quá bốc đồng. Hầu Công Công siết chặt cổ Tam Hoàng Tử, cúi đầu nói một cách kính cẩn. Tay Phạm Nhàn nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt chăm chú nhìn Hầu Công. Công, trong đó lóe lên một tia sáng lạ thường. Chỉ đến lúc này, y mới nhận ra vị thái giám đứng thứ hai chỉ sau Diêu Công Công này lại có trình độ tu vi cao. Minh đến thế. Lúc này, tình thế là Phạm Nhàn đã khống chế được Thái Hậu, nhưng Hầu Công Công và bọn thái giám kia lại nắm giữ ba người mà Phạm Nhàn rất quan tâm. Tình hình sẽ diễn biến ra sao đây? Mọi người đều đợi chờ quyết định của Phạm Nhàn. Khuôn mặt Thái Hậu lạnh lẽo, nhưng dòng máu thấm ướt áo bà ta khiến bà cảm thấy lạnh buốt, làm đôi bàn tay run rẩy nhẹ. Phạm Nhàn cúi đầu xuống, nhìn đôi bàn tay Thái Hậu đang run, không im lặng bao lâu, chỉ hít một hơi thật sâu. Tất cả các thái giám cao thủ đều cảnh giác, không biết tiếp theo hắn sẽ làm gì. Phạm Nhàn ngẩng đầu lên, nhíu mày, rồi giơ bàn tay phải lên, mạnh mẽ tát thẳng vào gương mặt già nua của Thái Hậu. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1292, trong ngoài hoàng thành vang lên tiếng giết chóc ba. Chát. Tiếng vang lên thật rõ. Tiếng vọng còn lớn hơn cái tát Thái Hậu tán Phạm Nhàn trước đó. Thái Hậu không thể tin được, che mặt lại, khóe miệng rỉ máu, có lẽ hàm răng bà đã bị lung lay. Ai nấy trong điện đều mắt trừng trừng nhìn cảnh tượng này, như thể cái tát không chỉ nện vào mặt Thái Hậu, mà còn vào mặt và trái tim tất cả mọi người. Người bị Phạm Nhàn tát một cái tai là ai? Đó chính là Thái Hậu, mẫu thân. Thân sinh hạ hoàng đế, nãy nãy thật sự của Phạm Nhàn. Thế nhưng, Phạm Nhàn lại dám tát bà ta một cái. Đây là sự sỉ nhục vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Việc Phạm Nhàn tát Thái Hậu càng chứng tỏ y đã liều mạng, dám tát là dám giết. Phạm Nhàn nhìn chằm chằm vào nửa khuôn mặt sưng vù của Thái Hậu, nói. Nhỏ, thả người, thôi ngay. Ta sẽ không lặp lại lần thứ hai đâu. Thái Hậu giận run cả người, nhưng trong lòng cũng cảm nhận được một luồng lạnh lẽo sâu xa từ tận sâu dưới lòng đất. Bà nhận ra mình đã xem thường đứa cháu không mang họ Lý này, xem thường sự tàn nhẫn và chí khí của hắn. Bà cảm nhận thanh kiếm áp vào cổ mình càng siết chặt. Có lẽ chỉ trong chớp mắt, hoặc đã rất lâu, ánh mắt Thái Hậu cuối cùng cũng thoáng chút cô đơn, mở miệng nói, làm theo ý hắn. Thái Hậu tự mình ra lệnh, to tiếng hơn. Phạm Nhàn nói. Thái Hậu tức giận nhìn Phạm Nhàn, đành miễn cưỡng cất giọng già nua ra. Lệnh cho bên ngoài điện, thị vệ nghe lệnh, dừng tay ngay lập tức. Không hiểu sao, khi ý chỉ của Thái Hậu vừa ra, ai nấy trong điện đều thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ thái độ của Phạm Nhàn khiến mọi người quá đỗi sợ hãi, e ngại chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng cháu giết bà nội, thần giết Thái Hậu. Chỉ có Hầu Công Công siết cổ Tam Hoàng tử hơi nhíu mày, không biết đang nghĩ gì. Xem ra Hầu Công Công rất mong ngươi chết. Phạm Nhàn lạnh lùng nói với Thái Hậu. Thái Hậu liếc nhìn Hầu Công Công, bốn vị lão thái giám cao mày, tiến về phía Hầu Công Công một bước. Hầu Công Công thở dài, buông lỏng bàn tay. Tam Hoàng tử chưa hết kinh hoàng, vết thương do thích khách đâm vào chiều hôm đó lại rỉ máu. Hắn vội vàng đỡ mẫu thân của mình, cùng với Ninh Tài Nhân, ba người hoảng loạn chạy đến sau lưng Phạm Nhàn. Khi ý chỉ Thái Hậu vừa ra, tiếng chém giết xung quanh hàm quan điện lập tức biến mất. Rõ ràng là các kiếm thủ theo Phạm Nhàn đã nhận chỉ thị sẵn, chỉ cần vệ binh ngừng tay, họ cũng không tận dụng cơ hội phản công. Chỉ trong khoảnh khắc, tất cả cửa lớn trong hàm quan điện đều được mở tung. Trong tiếng kêu kẻo kẹt của cánh cửa, toàn bộ căn điện trở nên thông thoáng. Mọi người bên trong có thể nhìn rõ tình hình căng thẳng bên ngoài. Những thị vệ cầm trường đao bao vây hàm quan điện, hàng loạt thi thể nằm trên đất trống ngoài điện. Gió đêm đầu thu thổi vào, mang theo hơi lạnh thấu xương, nhưng không ai cảm thấy thanh tĩnh. Bởi theo làn gió ấy, mùi máu tươi xộc thẳng vào mũi mọi người. Hàng chục kiếm thủ mặc đồ đen toàn thân mau lẹ rút vào bên trong, bao vây các thái giám. Một số thái giám lão luyện trong cung đình không thể làm gì khác ngoài chịu nhục nhã bị xiềng sắt trói lại. Thái hậu đã bị Phạm Nhàn khống chế, y đã chứng minh mình dám giết Thái hậu. Trong tình thế này, những cao thủ trong cung đình làm sao dám chống cự? Ngay cả loại người muốn phản kháng như Hầu Công Công cũng không thể. Có động thái nào trong thế cục như vậy? Phạm Nhàn nhìn thấy thuộc hạ đầy vết thương, lại nhíu mày, ánh mắt quét qua, ngay rằng mặc dù trận chiến ngoài Hàm Quan Điện rất ngắn ngủi nhưng đã có hơn 10 thuộc hạ trung thành của y đã anh dũng hy sinh. Xông vào hoàng cung, muốn không có thương vong là điều không thể. Chỉ phải trả một cái giá nhỏ như vậy để tạm thời kiểm soát được Hàm Quan Điện. Thực sự giống như một nhiệm vụ bất khả thi. Phạm Nhàn cúi mắt, nói với Thái hậu dưới lưỡi kiếm, ngươi biết, ta không muốn giết ngươi. Nếu ta chỉ muốn giết ngươi, có vô vàn cách khiến ngươi chết. Mà không biết chết như thế nào. Thái hậu ho dữ dội, nắm chặt ngực, cổ bị lưỡi kiếm Phạm Nhàn cào xước. Để lại một vệt máu mỏng manh. Chứng kiến cảnh này, các cung nữ và thái giám trung thành với Thái hậu đều kinh hãi, muốn tiến lên hầu hạ nhưng không dám cử động. Thái hậu quay đầu lại, nhìn Phạm Nhàn bằng ánh mắt đầy oán hận, ngươi và mẫu thân của ngươi là loại lòng lang dạ thú. Ai gia muốn xem, ngươi có thể rút trong cung điện này làm gì? Đúng vậy, mặc dù lúc này Phạm Nhàn đã bắt được Thái hậu và kiểm soát hoàng cung, nhưng tiếp theo y sẽ làm gì? Mọi người, kể cả các kiếm thủ mặc đồ đen đều nhìn y, chờ đợi mệnh lệnh kế tiếp. Phạm Nhàn đang chờ tin tức từ ba nhóm khác trong cung, cũng đang chờ động tĩnh từ bên ngoài hoàng thành. Y biết chưa hoàn toàn nắm chắc thành công, nếu không suôn sẻ, y và mọi người sẽ thất bại. Khánh Dư Niên audio truyện .org chương 1293, trong ngoài hoàng thành vang lên tiếng giết chóc bốn. Trong lúc chờ đợi, y cũng không rảnh rỗi. Phạm Nhàn lạnh lùng nhìn Hầu Công Công đang bị vây bởi các kiếm thủ. Hầu Công Công run sợ, âm thầm vận chuyển chân khí. Phạm Nhàn gật nhẹ đầu. Hầu Công Công hoảng sợ, tay áo vụt một cái, chuẩn bị ứng chiến. Nhưng khi nâng mí mắt lên, hắn thấy 10 khẩu cây nỏ cỡ nhỏ lấp lánh ánh sáng đen đang nhắm vào mình. Phạm Nhàn dẫn 200 người vào cung. Sợ làm kinh động kẻ địch bên ngoài, y rất chú trọng việc ngụy trang. Không phải ai cũng mang nỏ, chỉ có mấy chục người đi theo mang 10 cây nỏ ngầm. Và những cây nỏ ấy đang nhắm thẳng vào Hầu Công Công. Hầu Công Công thét lớn một tiếng, cơ thể bật dậy, nhưng chỉ mới nhảy lên được một chút, cả người như một con nhím gai, 10 mũi tên đâm sâu vào người, không ngừng hút máu tươi. Bột tiếng động, Hầu Công Công ngã xuống, co giật vài lần, mắt mở trừng. Trừng không cam lòng, cứ thế chết đi. Phạm Nhàn lạnh lùng nhìn cảnh tượng. Mặc dù không biết Hầu Công Công là tâm phúc trưởng công chúa, nhưng trực giác và tình huống trước đó khiến y cảnh giác. Vì thế, y đột ngột ra lệnh cho thuộc hạ tiêu diệt Hầu Công Công. Trong thời khắc quan trọng, Phạm Nhàn không ngần ngại giết người, thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Cái chết của Hầu Công Công khiến bên trong điện náo động, tình hình vừa ổn định lại hỗn loạn. Bên ngoài, thị vệ căng thẳng, áp sát vài bước về phía Hàm Quan Điện. Nhưng Phạm Nhàn không hề hoảng loạn, y rút kiếm khỏi cổ Thái Hậu, ánh mắt đảo qua điện một vòng. Bất cứ nơi nào ánh mắt dừng lại, không ai dám nhìn thẳng, tất cả đều cúi đầu. Y ngồi xuống cạnh Thái Hậu, tập trung tinh thần, lắng nghe tiếng ồn ào trong cung. Y biết chắc chắn ba nhóm kia cũng gặp kháng cự mãnh liệt. May mắn là việc y đột nhập Hàm Quan Điện đã thu hút nhiều thái giám và thị vệ trong hậu cung, khiến ba hướng kia gặp ít khó khăn hơn. Bên trong Hàm Quan Điện yên tĩnh đến lạ lùng. Phạm Nhàn và Thái Hậu ngồi song song trên giường, cả hai đều vấy máu tươi, tâm trạng lạnh lẽo. Cảnh bà cháu bình tĩnh ngồi bên nhau như vậy lại khiến người xem cảm thấy cõi lòng giá rét. Các thị vệ bên ngoài vẫn chưa bị tước vũ khí, Phạm Nhàn không thừa người để làm chuyện quan trọng này. Tất cả kiếm thủ áo đen đã trở lại trong điện, y không muốn tình hình hiện tại có bất kỳ thay đổi nào. Vấn đề về thị vệ trong cung sẽ đợi sau khi đại hoàng tử xử lý xong cấm quân trong hoàng thành, rồi giao cho hắn xử lý. Phạm Nhàn chỉ đang chờ đợi, tin tưởng vào sức mạnh của thuộc hạ và hắc kỳ. Chẳng mấy chốc, bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào của thị vệ, có vẻ như đã xảy ra chuyện gì đó đáng kinh ngạc ở phía sau trận thế kia. Phạm Nhàn không đứng dậy, nói với Thái Hậu, bảo họ mở một lối đi. Mái tóc hoa râm của Thái Hậu rủ xuống gò má vấy máu, nửa kia thì sưng vù. Do cái tát của Phạm Nhàn, trông rất thảm thương. Nghe Phạm Nhàn nói vậy, bà lão liếc đôi mắt vô thần ra ngoài rồi gật đầu. Thủ lĩnh thị vệ nhìn vào tình hình trong điện, nghiến răng ra lệnh rút lui, mở một lối đi. Hơn 10 thích khách đen dẫn theo một phi tần y phục xộc xệch bước vào hàm quan điện. Phạm Nhàn đếm số người, biết nhóm này tổn thất càng nặng nề. Khi thấy vẻ đẹp thanh tú nhưng hoảng loạn của phi tần, lòng y không khỏi chùng xuống. Người đó chính là Thục Quý Phi, mẫu thân ruột thịt của nhị hoàng tử. Kể từ khi Thái Hậu ra chiếu lệnh Thái tử kế vị, sau khi nhị hoàng tử phục tùng, Thái Hậu đã cho Thái tử, Hoàng hậu và Thục Quý Phi về cung riêng, chỉ giữ lại mẹ con Nghi Quý Tần cùng Ninh Tài Nhân ở hàm quan điện. Phạm Nhàn nhìn Thục Quý Phi, mỉm cười ôn hòa, vỗ nhẹ lên chiếc giường mềm mại bên cạnh và nói, nương nương, xin mời ngồi đây. Từ nhỏ Thục Quý Phi yêu thích thi ca và sách vở, tính cách ôn hòa. Quan hệ của cô với Phạm Nhàn trong cung thường khá tốt, không oán hận vì chuyện của nhị hoàng tử. Cô là người sống thận trọng, Phạm Nhàn cũng không có cảm giác khó chịu với cô. Chỉ là đêm nay, khi đột nhập cung điện, cô là người Phạm Nhàn cần khống chế. Đêm nay, Thục Quý Phi bị các thích khách bắt cóc. Ban đầu, cô tưởng mình sẽ phải chết, nhưng cũng đoán ra đây là việc của ai. Lúc này nhìn Phạm Nhàn, cô không khỏi kinh hãi, ngay cả những lời mắng chửi đã nghĩ trước đây cũng không thốt ra được thành lời. Nhìn thấy bộ dạng Thái Hậu, cô càng thấy lạnh sống lưng, chỉ biết run rẩy. Ngồi xuống cạnh Phạm Nhàn. Việc bắt được Thục Quý Phi trước tiên nằm trong dự tính của Phạm Nhàn. Phòng thủ Đông Cung và Quảng Tính Cung chỉ đứng sau hàm quan điện, cũng là nơi then chốt mà thuộc hạ y không thể nhanh chóng chiếm được. Vì vậy, khi thấy Kinh Qua đeo mặt nạ bạc dáng vẻ trầm mặc dẫn thuộc hạ bước vào hàm quan điện, trong lòng Phạm Nhàn trầm xuống, biết chuyện chẳng lành. Khánh Dư Niên audio truyện .org chương 1294, trong ngoài hoàng thành vang lên tiếng giết chóc năm. Quả nhiên, sự việc rắc rối. Kinh Qua cúi xuống thì thầm vài câu bên tai Phạm Nhàn, khuôn mặt y ngày một nặng nề, giữa hai lông mày như có tảng đá khổng lồ đè nén. Một thuộc hạ khác đến báo cáo, tin tức vẫn không mấy tốt lành. Phạm Nhàn nhíu mày, dùng sức xoa xoa mi tâm, muốn xua tan chút phiền muộn trong lòng. Một lúc sau, y thở dài, nhẹ nhàng nói với những người đang ở trên giường. Ban đầu muốn mọi người trong hoàng gia đoàn tụ, nhưng bây giờ xem ra không thể. Lúc này trên giường bên cạnh Phạm Nhàn có Thái Hậu và Thục Quý Phi. Sau lưng là Nghi Quý Tần, Ninh Tài Nhân và Tam Hoàng Tử. Phần lớn thành viên hoàng tộc đều ở trên chiếc giường này. Phạm Nhàn kiểm soát sinh tử của hai người bên cạnh, bảo vệ ba người phía sau. Gọi là toàn bộ gia đình, tất nhiên là gia đình của thiên tử. Bây giờ, Khánh Đế đã mất, trong hoàng tộc ngoài sáu người trên giường còn có hai mẹ con Thái Tử và Hoàng Hậu, cùng với trưởng công chúa trong Quảng Tính Cung. Phạm Nhàn vô thức đã loại trừ Hoa Nông ra khỏi suy nghĩ, vì y cảm thấy Tịnh Vương gia sạch sẽ hơn tất cả mọi người trong cái nhà này. Những gánh nặng trên trán Phạm Nhàn, chính là ba thành viên vắng mặt, không thể tụ họp cùng gia đình hoàng thất. Tin tức từ Kinh Qua và một nhóm khác cho biết, Đông Cung và Quảng Tính Cung đều trống không. Không rõ vì sao, trưởng công chúa và thái tử dường như đã biết trước tin. Tức, ngay trước khi các thuộc hạ của Phạm Nhàn xông vào cung điện, họ đã lợi dụng đêm tối trốn thoát theo hướng của lãnh cung phía bắc. Kinh Qua dẫn hơn 100 sát thủ nhưng không đuổi kịp. Một đợt tấn công dữ dội như vậy mà không bắt được những nhân vật then chốt. Tâm trạng Phạm Nhàn rất nặng nề, nhưng gương mặt dần bình tĩnh lại. Mạch. Dù lần đột kích này không thành công hoàn toàn, nhưng ít nhất y đã bắt được Thái hậu và Thục Quý Phi. Trên đời không có việc gì hoàn hảo. Y biết may mắn của mình không đủ để chỉ với 200 người có thể thay đổi lịch sử. Thái hậu ngồi bên cạnh y, đột nhiên nói bằng giọng già nua, ai gia biết. Ngươi muốn gì, chỉ là mệnh lệnh của ai gia đã ban ra từ trước. Rõ ràng, những lời kinh qua nói bên tai Phạm Nhàn đều rơi vào tai bà. Trong mắt bà lóe lên vẻ chế giễu, nhìn Phạm Nhàn nói, thừa càn đã mang mệnh lệnh của Ngọc gia ra khỏi cung, ngày mai đại quân sẽ tiến vào kinh đô. Ngươi có lo sợ không? Con người ta, lá gan ngày càng lớn, nếu không sao dám tát mặt ngài sưng. Đến thế. Phạm Nhàn mỉm cười nhìn Thái hậu, giọng điệu lạnh lùng khiến người nghe rùng mình. Con ngươi của Thái hậu co lại. Thái hậu có thể ban nhiều chỉ dụ. Phạm Nhàn dịu dàng nói với Thái hậu. Thí dụ như 13 cửa thành vẫn nằm dưới quyền kiểm soát của ngài. Chỉ cần ngài ra lệnh đóng cửa, làm sao Tần gia có thể vào được? Ta nghĩ ngài cũng biết, thân tín trưởng công chúa bố trí ở cửa thành, tối qua đã bị người của ta tiêu diệt. Ta chỉ đang giúp ngài kiểm soát chặt chẽ những cửa thành kia. Dĩ nhiên, mục đích của ta là khống chế ngài. Những lời này thoát ra từ đôi môi mỏng của Phạm Nhàn, vô cùng dịu dàng. Nhưng đáng sợ đến nỗi Thái hậu run rẩy vì phẫn nộ, trừng mắt nhìn y mà không thể phát ra thành lời. Mặc dù tuổi tác của ngài đã cao nhưng vẫn sợ chết. Phạm Nhàn nhíu mày. Nhìn Thái hậu, như đang nhìn điều khiến mình phiền lòng, vì thế, chỉ dụ này. Ngài vẫn phải ban ra. Thái hậu ho khan hai tiếng, liếc nhìn Ninh Tài Nhân phía sau, rồi nhìn thẳng vào mắt Phạm Nhàn nói, cho dù có cái tên dị chủng kia giúp ngươi, ngươi chỉ có thể kiểm soát hoàng cung, ngoài cung thì ngươi tính làm gì? Phạm Nhàn nhìn thẳng vào mắt bà, đáp, ta chỉ dẫn theo 200 người vào cung, không phải tự tin, mà vì để lại 1.700 người ngoài cung. Ngươi nghĩ ta sẽ làm gì ở ngoại cung? Ngay lúc đó, từ khu vực tiếp giáp giữa hậu cung và tiền cung cách hàm quan điện không xa, bất ngờ vang lên tiếng hô xung phong cùng tiếng phá cửa. Cung điện. Phạm Nhàn bình tĩnh lắng nghe, biết rốt cuộc cấm quân của đại hoàng tử cũng đến, gánh nặng trong lòng được giải tỏa. Y đứng dậy, quay sang kinh qua. Ra lệnh. Ta giao hàm quan điện cho ngươi, bất kể ai, chỉ cần có động thái bất thường, cứ giết chết cho ta. Kinh qua vâng lệnh mà không hề do dự, chiếc mặt nạ bạc trên mặt y phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Mọi người trong điện nhìn y, không rõ người này thân phận ra sao mà thông dong bình thản chấp thuận mệnh lệnh đại nghịch bất đạo từ Phạm Nhàn như vậy. Nếu là quan viên giám sát viện bình thường, đáng lẽ phải kinh hãi mới. Đúng. Họ không biết vị phó thống lĩnh hắc kỵ này từng đâm chết con trai trưởng Tần gia ngay trong quân đội, bị giam giữ trong ngục tù ở Khánh Quốc, chịu nhiều tra tấn. Hắn vốn là người đại nghịch bất đạo nên Phạm Nhàn mới dám giao phó nhiệm vụ đại nghịch bất đạo này. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1295, trong ngoài hoàng thành vang lên tiếng giết chóc sáo. Ngay lúc này, Ninh Tài Nhân đột ngột nói, cho ta mượn con dao của ngươi. Một chút. Phạm Nhàn nhìn cô một cái, mỉm cười, biết Ninh Tài Nhân sợ nếu xảy ra hỗn loạn, kinh qua không dám xuống tay với Thái hậu. Còn cô, người phụ nữ Đông Di từng bị bắt, cùng thai nhi trong bụng suýt bị Thái hậu sát hại, luôn cực kỳ rắn rỏi và tanh máu mong chờ cơ hội này. Phạm Nhàn gật đầu, bước vào bóng đêm bên ngoài hàm quan điện. Y muốn đến Quảng Tín Cung và Đông Cung điều tra, luôn cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ trong việc này. Giữa tiếng kêu vang, y nhanh chóng cắm thanh kiếm vấy máu vào bao kiếm sau lưng, bước nhanh xuống cầu thang đá của hàm quan điện. Vài thuộc hạ thân tín theo y vào cung giữ khoảng cách 3 bước phía sau, cũng bước xuống cầu thang. Mọi người trong và ngoài điện đều nhìn chằm chằm vào y, không biết trong thời khắc then chốt này, y sẽ đi đâu. Y dẫn theo vài thuộc hạ, bình thản bước ra khỏi điện, đi ngang qua những thị vệ đại nội đứng đó lăm lăm binh khí, chỉ thẳng vào y mà không chớp mắt. Các thị vệ đâu dám ra tay, chỉ biết trợn mắt nhìn y biến mất vào bóng đêm. Bên ngoài hàm quan điện. Mặc dù Thái hậu đang ở trong điện, nhưng Phạm Nhàn vẫn bước đi một cách bình tĩnh và can đảm, thực sự khiến nhiều người phải kinh ngạc. Phạm Nhàn không có ý định trấn áp hay giảm bớt uy quyền của Thái hậu. Lời y nói trước đó không phải dối trá. Trong phòng riêng của Tôn Tần tiểu thư, khi y và Ngôn Băng Vân lập kế hoạch, họ đã tính số lượng lực lượng có thể liên lạc được. Những mật thám mà giám sát viện có thể điều động trong kinh đô, những gián điệp ẩn nấp trong các phủ, tất cả đều nằm trong vòng kiểm soát của Phạm Nhàn. Thậm chí không tính tòa kiến trúc vung vực bị giám sát bởi triều đình và quân đội, y vẫn có thể điều động đến 1.400 người. Nhờ vào lực lượng ở kinh đô phủ, 500 hắc kỵ đã ngụy trang và lọt vào kinh. Cho đến bây giờ, lực lượng Phạm Nhàn có thể huy động là 1.900 người. Tất cả đều rất giỏi hoạt động trong bóng tối. Mặc dù về mặt võ lực không sánh được quân đội, nhưng khi thực hiện âm mưu nổi loạn thì họ là vũ khí lý tưởng. Phạm Nhàn chỉ dẫn 200 người vào cung đêm nay. Không phải tự tin thái quá mà vì loại tập kích như vậy thì số lượng không phải thế nhưng chốt. Hơn nữa, y phải để lại phần lớn lực lượng bên ngoài. 1.700 người. Còn lại hiện đang thực hiện nhiều nhiệm vụ khác dưới sự chỉ đạo của Ngôn Băng Vân. Kinh đô quá lớn, Phạm Nhàn phải quan tâm nhiều mặt. Bên ngoài do y tự xử lý, bên trong y cần nhờ vào mấy ngàn cấm quân kiểm soát. Khi tiếng chiến đấu vang lên từ hậu cung, y biết đại hoàng tử đã nắm quyền kiểm soát cấm quân. Hành động của cấm quân diễn ra đúng như đại hoàng tử đã nói với viên tướng thân cận, thời điểm tấn công phụ thuộc vào tiến độ đột nhập cung điện của Phạm Nhàn. Khi một thuộc hạ dũng cảm của Phạm Nhàn đứng vững giữa vòng vây của cấm vệ, dương mũi tên lệnh lên bầu trời đêm và vầng trăng, cấm quân lập tức hành động. Lệnh tiễn tỏa sáng rực rỡ, trong nháy mắt đã chiếu sáng nửa kinh đô. Loài lệnh tiễn này dùng để truyền tin, không phải loại quân phòng vệ kinh đô hay giám sát viện thường dùng, nhưng nó đã phát ra tín hiệu rất rõ ràng. Đại hoàng tử đứng bên cạnh cổ nỏ thủ thành, nhìn pháo hoa xé toạc bầu trời. Đêm, đột nhiên gương mặt trở nên cứng rắn, giơ tay phải lên rồi chém xuống. Như một nhát kiếm. Chém vào làn gió trống vắng trên góc tháp canh hoàng thành. Một nhát kiếm chém xuống, trực tiếp chặt đứt cổ hai binh sĩ trên giường. Máu tươi bắn tung tóe lên tường, tạo thành hai vệt đỏ rực. Tướng lĩnh cấm quân cầm đao xông lên hét lớn, giết. Trong đêm tối, không biết bao nhiêu người lọt vào mấy con phố bên cạnh quảng trường trước hàng thành, lặng lẽ chui vào những căn phòng rộng rãi, sau đó bắt đầu cuộc tàn sát đẫm máu. Tất cả 600 binh sĩ cấm vệ đang nghỉ ngơi, lúc này vẫn còn say giấc. Không ít người bị giết trong lúc ngủ mà không kịp tỉnh dậy. Một số khác thức giấc nhưng không kịp phản ứng trước những nhát đao vô tình. Đúng vậy, kẻ giết người và người bị giết đều là đồng đội. Nếu ở một thời điểm và không gian khác, có lẽ họ sẽ chiến đấu bên cạnh nhau, cùng chống kẻ thù, uống rượu chiến thắng, lau sáng lưỡi dồn dập như tuyết, dũng cảm xông vào trận địa, che chở cho nhau. Nhưng không phải đêm nay. Đây chỉ là cuộc tàn sát một chiều đẫm máu và tàn nhẫn. Trong thời gian ngắn, 2.000 binh sĩ cấm vệ trung thành với đại hoàng tử đã làm sạch vùng đất rộng lớn phía trước hoàng thành. Xác chết, máu tươi lẫn lộn, mùi máu nồng nặc bay khắp nơi. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1296, vài mũi tên một. Vẻ mặt binh sĩ cấm quân không hề dễ nhìn. Thường ngày họ là Tây Chinh quân, đây là lần đầu giết đồng đội. Nhưng họ hiểu rõ những người họ đối diện không còn là đồng đội, việc họ làm đêm nay không cho phép do dự. Họ đã nhìn thấy Ngọc Tỷ và di chúc của Hoàng đế trên tay đại soái, nên trong lòng có lòng nhiệt huyết và niềm tin. Chúng ta đứng về phía chính nghĩa. Bao giờ bọn họ còn sống, ai dám nói không đúng. Một mũi tên xuyên qua tầng mây, thiên quân vạn mã đến giao tranh. khi đóa hoa lửa rực rỡ bùng nổ trên bầu trời tĩnh mịch của kinh đô, dù chỉ thoáng qua nhưng cũng khiến bao tâm hồn rung động. Thanh trường bên trong quân cấm vệ là công việc khởi đầu. Chẳng mấy chốc, đại hoàng tử đã nắm quyền kiểm soát toàn bộ binh lực, để lại khoảng 3.000 cấm quân ở kinh đô, trở thành lực lượng mạnh nhất bảo vệ hoàng cung. Đồng thời, những thuộc hạ của giám sát viện ẩn nấp trong đêm tối cũng nhận ra ngọn lửa ấy. Họ lộ diện từ bóng đêm, tiến về phía những mục tiêu đã định sẵn. Nha môn bộ hình vốn lạnh lẽo u tối, nhất là vào đêm khuya như thế này. Trong yên tĩnh bỗng vang lên tiếng bước chân gấp gáp ở phía ngoài. Đám quan sai trực đêm hoảng hốt quan sát động tĩnh bên ngoài, sau đó kinh ngạc nhận ra. Một đoàn người mặc đồ đen đang hướng tới bộ hình. Gương mặt các quan sai tái mét, vội vàng đánh trống báo động để cảnh báo các quan lại trong bộ hình cùng lính canh phía sau. Nhưng chính họ lại vội vã rút lui vào trong nha môn, bởi biết rằng đó là người của giám sát viện, mình tuyệt đối không phải đối thủ của họ. Tiếng trống báo động vang lên, quan lại bộ hình đổ xô về phía sau. Ai nấy đều rõ, nhà tù bộ hình là nơi trọng yếu bởi thái tử không dám giam các văn thần phản đối mình lên ngôi vào thiên lao của giám sát viện, mà cho nhốt tất cả ở đây. Tuy là tù nhân ở bộ hình, nhưng nếu được đưa ra triều đình, tiếng giọng nói của họ khiến Thái hậu cũng phải e ngại. Không có quá nhiều tiếng kêu la kinh hoàng, chỉ sau vài tiếng kêu đau đớn và hỗn loạn, đội ngũ khoảng 300 người của giám sát viện đã thọc sâu vào bộ hình, áp đến quảng trường rộng lớn. Nha dịch và cai ngục của bộ hình bị vây giữa đám quan viên giám sát viện. Trong khi chủ quan bộ hình y phục xộc xệch nhìn cảnh tượng này, lòng đã lạnh ngắt. Dù quân số hai bên tương đương, dường như có thể đối đầu, nhưng vị đại nhân này vốn dĩ cũng giống như thống lĩnh cấm quân, không dám về nhà mà chỉ dám canh chừng thiên lao, trong lòng chẳng mảy may phản kháng. Bởi lẽ những kẻ mặc đồ đen cầm nỏ là quan viên khiến quan lại khánh quốc khiếp sợ nhất, giám sát viện. Vị thượng thư đại nhân này hiểu rõ, giám sát viện đã dám hành động liều lĩnh như thế, chắc chắn tiểu phạm đại nhân đã làm dấy lên một trận phong ba tanh máu trong kinh đô. Uy thế của giám sát viện vẫn còn, danh tiếng hắc ám của Phạm Nhàn càng khiến lòng người chùng bước. Không có thế lực của trưởng công chúa trợ giúp, ít ai dám đối đầu trực diện đội ngũ này. Hơn nữa, hắn cũng nghe nói trong cung đã bắn một phát tên lửa báo hiệu. Sau đó hắn hoảng hốt tỉnh dậy, nghe tiếng hô chém giết vang trời từ phía hoàng thành. Hắn không biết đó là hành động của cấm quân, nhưng biết hoàng thành có biến. Giữa sân vài xác chết nằm rải rác, quan viên đứng đầu giám sát viện lạnh lùng nhìn thượng thư bộ hình, bản quan phụng theo ý chỉ của Thái hậu và quân lệnh của Hòa Thân Vương. Đến đón các vị lão đại thần khỏi ngục, mong thượng thư đại nhân bàn giao. Bàn giao? Không, đây là cướp ngục. Nhưng thượng thư run rẩy, không dám lên tiếng mắng nhiếc. Bởi đêm qua, một thị lang tâm phúc của hắn đã chết một cách bí ẩn trong nha môn này. Không ai rõ nguyên nhân, thượng thư không muốn làm oan hồn quán quỷ thứ hai. Nếu đầu hàng vẫn còn con đường sống chứ. Ánh lửa làm gương mặt thượng thư trở nên méo mó. Dường đoán được suy nghĩ hắn, quan viên giám sát viện lạnh lùng nhìn vào mắt hắn, Thái hậu phán, kẻ đối nghịch mà thành tâm cải hối, chuyện của bỏ qua. Thượng thư liên tục cười khổ. Ngay cả ý chỉ của Thái hậu cũng đem ra, hẳn Đạm Bà Công đã nắm quyền trong cung. Bên phía trưởng công chúa vẫn không có tin tức, chắc đã có chuyện. Trong hoàn cảnh này, tội gì mình phải khổ sợ chống đối. Nhưng chợt hắn nghĩ, nếu cuộc đấu trong cung chưa kết thúc, Phạm Nhàn chưa thắng, mình vội đầu hàng, về sau phải trả lời thế nào với thái tử và trưởng công chúa. Thượng thư bộ hình cắn răng, ánh mắt lóe lên vẻ do dự. Quan viên giám sát viện lạnh lùng nhìn hắn, không nói gì thêm, giơ tay phải lên. Hàng trăm người xung quanh giương nỏ, rút dùi sắt, sẵn sàng tấn công cánh cửa lớn chắc chắn của đại lao. Khánh Dư Niên, audio truyện.org, Chương 1297, vài mũi tên hai. Ba tiếng. Quan viên giám sát viện kia mặt không biểu cảm đếm, ba. Hai. Khoan. Thượng thư bộ hình bị âm thanh đơn điệu này ép vỡ tim gan, gào. Lên khoan đã. Ta muốn nghe lời đạm bạc công. Quan giám sát viện mỉm cười châm chọc. Tình thế nguy cấp, lòng dạ. Thượng thư đã lung lay, nhưng vẫn tỉnh táo, biết chỉ có ý đề ti đại nhân mới có. Thể cứu vãn tính mạng mình, chứ không phải chiếu chỉ của Thái hậu. Hắn lấy từ trong ngực một tờ công văn đã chuẩn bị sẵn, ném tới. Thượng thư bộ hình nhặt lên, soi ánh lửa đuốc xem qua, xác nhận đó là công văn thông báo viết tay của tiểu phạm đại nhân. Không rõ công văn thông báo này được viết và chuẩn bị từ lúc nào, nhưng trên đó buộc tội rất rõ ràng trưởng công chúa và thái tử cấu kết với sát thủ Đông Di, Bắc Tề ám sát hoàng đế trên Đại Đông Sơn. Tội trạng rất rõ ràng. Phía sau còn viết Đại Đô Đốc Chinh Bắc Quân, Yến Tiểu Ất dính líu tới phản loạn, đã bị Phạm Nhàn xử trảm. Điều mà thượng thư quan tâm không phải tội trạng, mà là câu cuối cùng. Đọc xong, sắc mặt hắn dịu đi. Trong tờ thông báo khoảng 400 chữ này, trăm chữ cuối rõ ràng viết những quan lại trong triều bị Lý Thừa Càn mê hoặc. Nếu hối cải và lập công cho triều đình mới thì chuyện cũ bỏ qua. Thượng thư bộ hình run rẩy cầm thông báo, không có dấu ấn của Thái hậu. Nhưng có con dấu của Hoàng đế. Quan trọng nhất, cuối cùng là phần chữ ký của Phạm Nhàn. Thượng thư bộ hình hiểu lúc này chữ ký Phạm Nhàn có uy lực hơn bất kỳ ấn tín nào, hơn nữa hắn tin Phạm Nhàn không phải kẻ nuốt lời vì tư lợi. Sắc mặt hắn càng trắng bệch, nhìn quanh những quan sai nha dịch bộ hình. Sắc mặt tái mét nhưng vẫn cố giữ vững dũng khí, đột nhiên cúi đầu quỳ xuống. Trước mặt quan viên giám sát viện, thần nhận tội. Tước binh khí, trói tay chân, buộc dây thừng. Tất cả vũ khí của bộ hình nhanh chóng bị kiểm soát, chỉ để lại cho thượng thư đại nhân chút thể diện. Ngoài hắn ra vốn không ai kịp mặc quan phục đội mũ ô sa. Đao kiếm gậy gộc chất đống một góc, các quan lại hình bị trói hai tay bằng móc sắt đặc chế của giám sát viện và dây thừng buộc chặt vào nhau như những con châu chấu trong nạn đói, sâu thành một dây. Mọi động tác diễn ra nhanh chóng và thuần thục, bởi từ khi thành lập, giám sát viện đã sử dụng những thủ đoạn này đối phó với các nha môn trong cổ máy quốc gia Khánh Quốc. Do đó, không thể nói thượng thư bộ hình nhút nhát hay bộ máy Khánh Quốc vô dụng. Chỉ có điều sau nhiều năm, sự kinh khủng của giám sát viện đã ăn sâu vào tiềm thức mọi quan viên Khánh Quốc, như thiên địch khiến họ không dám chống đối lại những người mặt đen. Sau khi Khánh Đế Băng Hà và Trần Bình Bình bị đầu độc, giám sát viện trở thành mũi đao sắc bén nhất trong tay Phạm Nhàn. Trong khi xử lý tàn dư bộ hình, hai cánh cửa nặng nề của đại lao đã mở. Quan viên giám sát viện vào trong, hỗ trợ đưa ra ngoài hơn 40 quan viên. Dáng vẻ chật vật tới khó tả. Tuy chưa cởi bỏ quan phục nhưng họ đã bị đánh đập thâm tím. Điều này cho thấy ngày hôm đó thái tử bắt giữ những người này tại Thái Cực Điện trong tình trạng vội vàng, hỗn loạn. Nhiều người bị tra tấn đã kiệt sức không đi nổi, phải nhờ quan viên giám sát viện nâng đỡ mới lê bước ra cửa đại lao bộ hình. Ánh mắt quan viên đứng đầu nhóm người giám sát viện chợt cứng lại, bước nhanh tới, quỳ một gối trước mặt bọn họ, cúi đầu hành lễ, hạ quan Mộ Dung Yến, chủ quản nghị sự giám sát viện, thực hiện ý chỉ của Thái hậu đón các vị. Chư vị đại nhân khổ cực rồi. Các văn thần được đỡ ra ngoài nhìn quan viên mặc quan phục màu đen của giám sát viện, cõi lòng ngôn ngang cảm xúc phức tạp, không nói nên lời. Mộ Dung Yến vẫn quỳ gối, không hề đứng dậy, ngược lại trịnh trọng thi lễ. Với hai vị quan viên đứng đầu, hạ giọng nói, đề ti đại nhân sai hạ quan làm lễ cảm tạ hai vị đại học sĩ. Đúng vậy, quan viên này chính là những người đã cực lực phản đối, ngăn cản thái tử đăng cơ tại Thái Cực Điện, hai vị đại thần nhất phẩm, lãnh đạo môn. Hạ Trung Thư, Hồ đại học sĩ và Thư Vu lão tiên sinh. Thư Vu mặt vẫn còn vết thương, nhìn quan viên kia thở dài, không vui. Mừng khi thoát hiểm mà lo lắng cho tình hình kinh đô. Ông hiểu tính cách Phạm Nhàn, đêm nay dám liều mình cứu tù nhân như vậy, chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn trong cung, không biết bao nhiêu người thân của bệ hạ sẽ chết trong cuộc binh biến này. Nhưng Hồ Đại học sĩ lại mỉm cười, đạm bạc công nhầm rồi, ta chưa hề giúp hắn, sao có chữ cảm tạ. Mộ Dung Yến nghe vậy chợt ngẩn ngơ. Chưa kịp trình bày tình hình trong cung, bên ngoài bộ hình đã có 10 chiếc xe ngựa đón các đại thần bị thương, sau đó lên đường đi hướng về phía cung điện. Lúc này tình thế kinh đô còn rất nguy hiểm, những người vừa thoát ngục tạm thời không thể về phủ. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1298, vài mũi tên ba. Nhìn đoàn xe ngựa đi về phía hoàng cung dưới sự bảo vệ của giám sát viện, Mộ Dung Yến đứng trước cửa bộ hình, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù vẫn còn nhiều việc phải xử lý, nhưng tâm trạng hắn đã yên ổn trở lại. Hắn là chủ quản nhị sử phụ trách tổng hợp thông tin tình báo, nhưng lần này được Tiểu Ngôn đại nhân giao nhiệm vụ tấn công bộ hình, có lẽ là vì sự bình tĩnh của hắn. Tấn công bộ hình không khó, khó là cứu sống những đại thần trong ngục mà không bị thương. Mộ Dung Yến hiểu rõ điều này, nên tuy đang thiếu thốn nhân lực nhưng đề ti đại nhân vẫn phái cho hắn vài trăm người. Nhiệm vụ do Ngôn Băng Vân ban bố, nhưng yêu cầu là của Phạm Nhàn. Với đại lao bộ hình, Phạm Nhàn ra lệnh bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hai đại học sĩ Hồ Thư cùng các văn thần. Bởi Phạm Nhàn biết nếu không nhờ những văn thần bất khuất ngăn cản việc đăng cơ của Thái tử tại Thái Cực Điện, khiến triều đình hỗn loạn, kinh đô bất ổn, bản thân y khó có cơ hội xâm nhập thành công vào cung. Những văn thần ngoài việc dám lên tiếng can gián, dường như chẳng có sức mạnh gì khác, nhưng lại là những người có công lớn trong hành động của Phạm Nhàn lần này. Phạm Nhàn chỉ mượn xương cốt của họ một lần, nên cam kết bảo vệ nguyên vẹn xương cốt đó, đó là sự cảm kích và áy náy thoáng qua. Pháo hoa nổ, ngàn người hành động. Khi đại lao bộ hình mở cửa, kinh đô phủ vốn khó tấn công giờ lại rộng mở cửa, đèn đuốc sáng trưng, cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Kinh đô phủ chịu trách nhiệm an ninh kinh đô, dưới quyền có đông đảo nha dịch quan sai. Nhưng khi pháo hiệu vang lên ở hoàng thành, phủ doãn kinh đô phủ Tôn Kính tu tay áo chỉnh tề bước vào sảnh chính, nét mặt nặng nề. Các thuộc hạ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trố mắt nhìn hắn, tự hỏi sao giữa đêm hôm khuya khoắt mà Tôn đại nhân vẫn ăn mặc chỉnh tề như vậy. Chỉ trong chốc lát, tiếng bước chân ầm ầm vang lên. Tôn Kính tu vẻ mặt phức tạp nhìn các thuộc hạ một hồi, thở dài một tiếng, ra lệnh mở cổng lớn kinh đô phủ. Cả lớn mở toang, quan viên giám sát viện ùa vào, dưới ánh mắt kinh ngạc của thuộc hạ Tôn Kính tu, chiếm lấy vị trí trung tâm sảnh đường, bao vây hắn vào giữa. Một người mặc đồ đen đứng ra, chính là Mục Thiết, thủ lĩnh nhất sử giám sát viện. Hắn lạnh lùng hỏi Tôn Kính tu, đại nhân ra lệnh cho hạ quan đến hỏi đại nhân một việc, đã suy nghĩ kỹ chưa? Tôn Kính tu tiếp tục thở dài. Sau giây lát do dự, đôi chân hắn như yếu đi. Đột nhiên quỳ một chân xuống đất, hạ giọng nói, thần biết tội, xin công gia tha thứ. Cảnh tượng này khiến cho không khí trở nên căng thẳng, mọi người đều kinh ngạc vô cùng. Họ không thể hiểu tại sao vị quan viên vẫn luôn tuân theo ý chỉ của Thái Hậu, người đã ra sức truy bắt Phạm Nhàn ở kinh đô, lại không hề chống cự khi quan viên giám sát viện tới cửa mà chỉ đơn giản đầu hàng như vậy. Vẻ mặt Mục Thiết vẫn lạnh lùng như sắt đá, dường như không hề lay chuyển, nhưng trong lòng hắn cũng sửng sốt vô cùng. Hôm nay, hắn nhận lệnh đến kinh đô phủ để giữ vững tình hình, ban đầu còn tưởng rằng sẽ phải đối mặt với một trận chiến khốc liệt nhất đời. Nào ngờ, Ngôn Băng Vân chỉ lạnh lùng căn dặn một câu để hắn đi vào như thế. Mới bước chân vào kinh đô phủ, hắn thấy khắp nơi đèn sáng trưng, ban đầu nghĩ là đã sa vào bẫy, nhưng tình hình thực tế lại đúng như Tiểu Ngôn đại nhân nói, thuận lợi tới khó tưởng. Tôn Kính tu quỳ xuống đất, nét mặt ảm đạm, tay trái ôm chiếc mũ đen. Trong lòng hắn hiểu mình không còn lựa chọn nào khác. Chưa kể kinh đô phủ có thể đối đầu với giám sát viện hay không, quan trọng là trước đó trong sân. Sâu, cuộc trò chuyện với vị công tử mặc áo trắng kia đã khiến hắn không còn lối. Thoát, chỉ có thể đầu hàng. Chỉ đến tối nay, hắn mới biết hóa ra Phạm Nhàn đã trốn trong phủ mình mấy ngày, và địa điểm bùng phát biến cố kinh đô lần này chính là sân sau nhà hắn. Thậm chí ngay trong phòng của con gái hắn. Lần này, số thích khách vào kinh lên đến 400 người, tất cả đều dùng công văn của kinh đô phủ để lọt vào kinh đô. Chỉ cần việc này bị phơi bày, cho dù đêm nay hắn có thể hiện như thế nào, cũng không được thái tử cùng trưởng công chúa tha thứ. Chắc chắn chắc chắn. Phe kia sẽ cho hắn là gian tế cấu kết với Phạm Nhàn. Vậy nên hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể quyết định một cách đau. Đớn, toàn tâm toàn ý đứng về phe Phạm Nhàn, dù sao cũng sẽ bị người đời cho là tay sai của tiểu Phạm đại nhân, thế thì tốt nhất là thật sự trở thành tay sai của tiểu Phạm đại nhân, ít ra vẫn còn hy vọng sống sót. Khánh Dư Niên. Audio truyện.org. Chương 1299, Đa tình thái giám vô tình tiễn một. Chú thích, phỏng theo tựa truyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm. Của Cổ Long. Còn tiền đồ tương lai, về an nguy, có lẽ Phạm Nhàn sẽ giúp mình thanh minh chăng? Khi Tôn Kính Tu nghĩ đến điều này, không khỏi tức giận đến mức suýt ngất. Sự toàn bộ công văn liên quan tới đám thích khách vào kinh đều do chính tay hắn phát đi từ phòng làm việc. Ngoài nha đầu Tần Nhi, còn ai có thể giả mạo chữ ký của hắn, lén lút dùng con dấu của hắn mà không bị các thuộc hạ nghi ngờ? Trong kiếp sau tuyệt đối không sinh con gái nữa, bởi vì con gái luôn với tay ra ngoài. Phủ Doãn Kinh Đô phủ Tôn Kính Tu bị ép phản bội, không khỏi cảm thấy đau đớn trong lòng. Không lâu sau khi trận chiến ở Hoàng Thành kết thúc, một đội cấm quân đông đảo đã xông thẳng vào hậu cung từ cửa chính. Trước hàng ngàn binh lính hung hãn như lang sói, các thị vệ và thái giám trong cung điện đã hoảng loạn. Đến vậy, rất khôn ngoan chọn cách đầu hàng. Cho dù có một số kẻ cứng đầu, nhưng chúng cũng chỉ là những cái xác chết dưới đợt càn quét của cấm quân. Hậu cung tạm thời yên tĩnh trở lại, từ xa vẳng lại tiếng bước chân đều đặn và tiếng giáp trụ va vào nhau lột cột. Nét mặt Phạm Nhàn u ám đẩy cửa lớn đông cung, để đội kiếm thủ tập kích. Nơi đây ở bên ngoài, dọc đường nhìn thấy vô số thi thể, bước vào cung điện mới tu sửa không lâu. Trong hàm quan điện, bề ngoài Phạm Nhàn vẫn bình tĩnh, nhưng chỉ có mình y biết, trong lòng đang thất vọng nhường nào. Việc không bắt được thái tử và trưởng công chúa, giống như một lỗ hổng lớn xé toạc ra trong kế hoạch của y. Đó có thể là vết thương không bao giờ chữa lành được. Y nhìn các thái giám và cung nữ co ro sợ hãi ở một góc, sau một lúc im lặng, lại cúi đầu xuống. Dường như có thể nghe thấy từ ngoài xa xăm bên kia vách thành có tiếng móng ngựa dồn dập vang lên. Y biết đó chỉ là ảo giác, nhưng hắn tin vào tốc độ hành quân của đại hoàng. Từ khi cung điện đã nắm trong tay, chắc chắn đại hoàng tử đã phái một đạo quân tiến sâu vào trung tâm kinh đô, cố gắng kiểm soát một phạm vi rộng lớn hơn, đồng thời hết sức thận trọng tránh xung đột với 13 thành môn ti. Đại hoàng tử cũng giống như y, một khi đã hành động thì kiên quyết không dừng lại. Lúc này, cấm quân và giám sát viện đang dốc hết sức truy tìm dấu vết của thái tử và trưởng công chúa trong kinh đô. Điều quan trọng nhất là Uyển Nhi và Đại Bảo đã bị trưởng công chúa đem đi, việc không cứu được người thân khiến y tức giận và chán nản. Bước vào một phòng yên tĩnh bên cạnh điện, nhìn thái giám vị ngồi bệt xuống đất, nhìn những vết rỗ trên mặt hắn, trong lòng Phạm Nhàn vô cùng phẫn nộ, nhưng rồi lại mềm lòng, đành thở dài. Thấy Phạm Nhàn bước vào với vẻ mặt nghiêm nghị, Hồng Trúc hoảng hốt bò từ dưới đất dậy, quỳ gối trước mặt y, cúi đầu im lặng. Lúc này trong phòng chỉ có Phạm Nhàn đứng và Hồng Trúc đang quỳ, ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài chiếu vào, in bóng hai người lên tường, có vẻ quỷ dị. Phạm Nhàn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mất hồn của Hồng Trúc, nắm tay siết chặt rồi lại buông ra, mệt mỏi nói, chuyện này, ta cần một lời giải. Hồng Trúc ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy áy náy và tự trách, nhưng chỉ cúi đầu xuống, không nói năng gì. Đúng vậy, Hồng Trúc chính là trợ thủ lớn nhất của Phạm Nhàn trong cung. Phạm Nhàn dám xông vào hậu cung với 200 người, kiểm soát Hàm Quan. Điện là nhờ Hồng Trúc nắm rõ tình hình hậu cung, bố trí của thị vệ đại nội, chi. Tiết sinh hoạt của các quý nhân. Tất cả những thông tin đó đều do Hồng Trúc hai ngày qua liều mình truyền. Ra ngoài cung. Thái giám này vốn được điều đến Hàm Quan Điện, sau khi Thái tử về Đông Cung lại liều mình trở về. Thái hậu đã muốn đưa Thái tử lên kế vị, tất nhiên không ngăn cản yêu cầu. Nhỏ bé này. Vậy nên Hồng Trúc trở thành nhân vật kỳ lạ nhất trong Hoàng Cung. Từng nâng nâng tấu chương trong ngự thư phòng, từng hầu hạ Thái hậu ở Hàm Quan Điện, rồi bầu bạn bên Hoàng hậu suốt 2 tháng ở Đông Cung. Điều kỳ lạ là tất cả mọi người đều yêu mến Hồng Trúc, kể cả Phạm Nhàn. Cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều, cho đến giờ phút này vẫn chưa một ai hay biết, Hồng Trúc chính là tai mắt của Phạm Nhàn trong cung điện. Đám thị vệ thực lực tầm trung. Trực ở cổng cung, dọc đường tới Hàm Quan Điện bất ngờ ngã gục vì trúng độc. Không kịp cảnh báo, đều là nhờ công của tiểu thái giám này. Phạm Nhàn có thể tập kích cung điện thành công, Hồng Trúc có công rất lớn, nhưng ánh mắt Phạm Nhàn nhìn hắn lúc này chẳng hề dịu dàng, yêu cầu. Hắn đưa ra lời giải thích. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1300, đa tình thái giám vô tình tiễn hai. Thái tử và hoàng hậu ở trong Đông Cung, ngay dưới mí mắt của Hồng Trúc, làm sao có thể phản ứng kịp thời trước hành động tập kích nhanh như chớp của Phạm Nhàn mà kịp trốn thoát trước khi lưỡi kiếm của y ập tới. Nắm đấm Phạm Nhàn siết chặt, giọng điệu u ám gằn ra từ kẽ răng, chính. Ngươi đã báo tin ra ngoài. Hồng Trúc không dám nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo của Phạm Nhàn, chỉ gật đầu lia lịa. Phạm Nhàn hít một hơi lạnh, nhìn Hồng Trúc với vẻ mặt không thể tin. Được, nói, ngươi có biết mình đang làm gì không? Chúng ta đang tạo phản, chứ không phải đùa nghịch. Vì sợ người trong Đông Cung nghe thấy, Phạm Nhàn không hề cao giọng. Nhưng tâm trạng của y lại càng lúc càng nóng giận. Sao ngươi lại làm như vậy được? Lòng dạ mềm yếu à? Phạm Nhàn cao. Mày, giọng điệu lạnh lùng, nói với tốc độ nhanh như gió, lòng dạ mềm yếu. Của ngươi sẽ hại cả Khánh Quốc. Y nhổ nước bọt xuống đất, cay đắng nói, ta phải trải qua bao nhiêu khó. Khăn vất vả mới vào được cung điện, kết quả ngươi lại làm trò này. Nếu ngươi không muốn sống nữa thì thôi, nhưng mạng sống của những người trong cung sẽ ra sao? Ngươi ép ta phải bỏ chạy ngay khi trời chưa sáng. Phạm Nhàn hiếm khi nổi cơn thịnh nộ như thế, bởi dù suy nghĩ cách nào, hắn cũng không thể hiểu nổi. Một kế hoạch tính toán kỹ lưỡng đến thế, y đã bỏ ra bao nhiêu thời gian và công sức chuẩn bị trong cung điện, nhưng vì lý do nào đó mà y không thể lường trước, lại xảy ra sơ sót lớn như thế. Vì sao? Vì sao? Phạm Nhàn nhìn chằm chằm vào gương mặt Hồng Trúc. Ánh mắt lóe lên tia lửa âm u. Thái tử đối xử với nô tài rất tốt. Hồng Trúc quỳ gối trước mặt Phạm Nhàn. Đột nhiên hòa khóc, nước mắt chảy dọc khóe mắt hắn, xuôi xuống gương mặt trẻ trung của hắn, thấm vào y phục, hoàng hậu nương nương rất đáng thương. Ta! Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn không nhịn được. Hồng Trúc khóc lên thành tiếng, nước mắt nước mũi giàn giụa, đại nhân giết. Ta đi, ta cũng không muốn sống nữa. Tú Nhi vốn bị ta hại chết, ta không biết. Muốn sẽ phải hại bao nhiêu người đều là tội lỗi của ta, tội lỗi của ta. Phạm Nhàn hít một hơi lạnh, tuy lúc trước đã mắng chửi nhưng y hoàn toàn không ngờ nguyên nhân Hồng Trúc thả thái tử và hoàng hậu, hóa ra thật sự là lòng dạ mềm yếu. Bên quản tính cung là sao? Ta không biết. Khóe mắt Phạm Nhàn giật giật, trong lòng giá lạnh. Nhìn thái giám đang quỳ trước mặt, đột nhiên mở miệng nói, ngươi đứng dậy đi. Hồng Trúc quỳ dưới đất, không dám đứng dậy. Đứng dậy. Phạm Nhàn hạ giọng gầm lên. Hồng Trúc sợ hãi đứng dậy. Nhưng đột nhiên dưới khố đau đớn, không khỏi gào khóc lên thành tiếng. Phạm Nhàn chậm rãi thu cánh tay lại, gương mặt mang tâm trạng phức tạp tới cực. Điểm, nhìn Hồng Trúc không nói một lời, lát sau lại lắc đầu. Thở dê. Hồng Trúc mặt tái nhợt, nhìn Phạm Nhàn bằng ánh mắt hoảng sợ tột độ. nhưng chợt nghĩ đến việc mình đã bí mật báo trước cho hoàng hậu và thái tử. Trốn thoát, có lẽ mạng này đã hết, việc đã đến nước này thì còn gì phải sợ nữa. Vậy là hắn đứng thẳng người, nhìn Phạm Nhàn mà không nói lời nào, chỉ có đôi mắt đầy ắp nỗi hối hận mà không thể xua tan. Ngoài dự đoán, Phạm Nhàn không nói gì, cũng chẳng nổi giận rút kiếm ra. Chém bay đầu hắn. Phạm Nhàn chỉ thở dài nhẹ, vẫy tay ra hiệu, rồi một mình bước ra khỏi Đông Cung, bóng lưng thật cô độc và bơ vơ. Hồng Trúc đứng đó, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Phạm Nhàn, không hiểu sao lại rơi nước mắt. Khi Phạm Nhàn bước qua cổng chính của Đông Cung, tiếng khóc của Hồng Trúc dần vụt tắt. Cơn thịnh nộ trong Phạm Nhàn giảm bớt đáng kể, nhưng trong lòng y lại trống rỗng. Y vẫy tay gọi thủ hạ lại, ra lệnh cho họ áp giải tất cả cung nữ và thái giám của Đông Cung cùng Quảng Tín Cung về khu vực hành lang vắng vẻ để giam giữ, rồi một mình lặng lẽ bước vào bóng tối của Hoàng Cung. Do nhất thời nhẹ dạ, Hồng Trúc đã khiến kế hoạch của Phạm Nhàn chịu tổn thất không thể bù đắp. Trong nháy mắt, Phạm Nhàn thực sự nổi giận tới mức muốn giết chết hắn, nhưng cảm xúc ấy nhanh chóng biến mất bởi y nghe thấy cái tên Tú Nhi. Khi còn ở Hàng Châu, Phạm Nhàn đã từng suy nghĩ cái chết của cung nữ ấy sẽ tác động thế nào lên tâm trạng của Hồng Trúc, bởi từ đầu y đã nhận ra Hồng Trúc không phải thái giám tầm thường. Hắn là thái giám có tình có nghĩa, nếu không Phạm Nhàn đâu dám giao phó những việc trọng đại cho hắn. Chỉ có điều Phạm Nhàn không ngờ Hồng Trúc lại đa cảm đến thế, ngay trong biến cố trọng đại như cuộc phản loạn tại Hoàng Cung mà vẫn còn lòng dạ mềm yếu. Từ điều này có thể thấy, thái tử thật sự là người rộng lượng và đầy tình cảm. Và Hồng Trúc, kẻ mang trong mình một bí mật, trong những tháng ngày thái tử bị trục xuất tới Nam Chiếu, đã cùng với hoàng hậu đáng thương sống nương tựa lẫn nhau trong Đông Cung, có lẽ đã nảy sinh một tình cảm đặc biệt.